Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 761: Hưng phấn bác. Chương 224: Hưng phấn bác. Cá nón trụ đấu sĩ mũ giáp bản thân liền là vì cho cá nón trụ đấu sĩ đầu cung cấp bảo hộ, bịt kín tính cực kỳ tốt, tựa như là một con bình sắt đầu. Chỉnh thể trọng lượng thậm chí đạt đến 4 kg tả hữu. Chỉ có phần mắt vị trí lưu lại quan sát lỗ, để cá nón trụ đấu sĩ con mắt có thể nhìn đến tình huống bên ngoài. Nhưng là quan sát lỗ bản thân cũng rất nhỏ, lại thêm trong mũ giáp người không phải gỗ, cũng biết di động dưới tình huống bình thường vũ khí là rất khó vừa vặn đâm vào quan sát lỗ bên trong đi. Cái này cần nhạy cảm sức quan sát cùng cực kỳ tinh chuẩn lực lượng trường khống. Mà từ Trương Hằng trước đó cùng Gaba chiến đấu đến xem, hắn hiển nhiên cũng không có phần này năng lực. Bởi vậy có thể giải thích trước mắt một màn này liền chỉ còn lại ngoài ý muốn. Làm trọng tài huấn luyện sư lại kiểm tra một chút, xác nhận Trương Hằng huấn luyện kiếm là trước một bước đâm trúng Gaba con mắt. Bởi vậy tuyên bố trận chiến đấu này sau cùng người thắng trận là Trương Hằng. Người mới bên này đang trầm mặc một lát sau bộc phát ra một trận reo hò. Mặc dù cái thứ nhất đi đến đài Grip cũng thông qua được khảo hạch, nhưng là hắn kia vòng đối chiến kết quả vẫn thua rơi mất. Bởi vậy mãi cho đến Trương Hằng nơi này, người mới tính lần thứ nhất lấy được thắng lợi, mà lại Gaba cũng không phải vô danh tiểu tốt. Vẫn là Victor sân thi đấu rất nổi danh dũng sĩ giác đấu. Đây đối với người mới một phương cổ vũ vẫn là thật lớn. Gaba lúc này cũng đem đầu nón trụ từ trên đầu hái xuống. Hắn mặc dù tiếc nuối lắc đầu, nhưng là cũng không có nhiều sinh khí. Đến hắn cái tuổi này, tại sân thi đấu trên cái gì chuyện ly kỳ cổ quái đều gặp. Mặc dù bại bởi một người mới trên mặt mũi chắc chắn sẽ không quá đẹp đẽ, nhưng cũng may đây cũng không phải là chính thức giác đấu biểu diễn. Mà lại cho tới bây giờ hắn đều không cảm thấy trước đó mình chỗ chọn lựa sách lược có vấn đề gì. Cuối cùng thua ở vận khí. Loại này trên 100 cuộc chiến đấu cũng chưa chắc gặp được một lần, xác suất nhỏ sự kiện hắn cũng không cảm thấy có cái gì không thể tiếp nhận. Sau khi chiến đấu kết thúc hắn cũng ngay đầu tiên hướng Trương Hằng biểu thị ra chúc mừng. Chúc mừng, lần tiếp theo chúng ta lại giao thủ đoán chừng liền là tại sân thi đấu lên. Ta rất chờ mong ngày đó đến, Trương Hằng trả lời, về sau nhìn về phía một bên Gabi. Cái sau đối với hắn nhẹ gật đầu, hợp cách, đi phía tây trong phòng chờ xem. Mặc dù cuối cùng Trương Hằng thủ thắng vận khí chiếm rất đại thành điểm, nhưng là Gabi đối với Trương Hằng biểu hiện vẫn là thật hài lòng. Còn lần đầu tiên bổ sung một câu, đánh cho không sai, tiếp tục cố gắng. Trương Hằng đem hai thanh huấn luyện kiếm trả lại một bên huấn luyện sư. Đi xuống đài, thấy được trong đám người trừng mắt mắt to, hô hấp dồn dập bác cùng cái kia một phiếu Germanic huynh đệ. Bọn hắn cũng là chỉ có may mắn mắt thấy hai lần ngoài ý muốn phát sinh người. Coi như có ngốc, cũng biết trước đó kia lần giao thủ là cái gì tình huống. Phát sinh một lần có lẽ có thể được xưng tụng ngoài ý muốn. Liên tục phát sinh cũng không phải nói liền không có ngoài ý muốn khả năng. Nhưng là hiển nhiên cố ý nhân tố lớn hơn một chút. Mà lại hai lần chiến đấu mặc dù quá trình cùng kết quả cũng khác nhau, nhưng là đảo ngược phương thức lại là không có sai biệt. Nếu như nói đây không phải cố ý gây nên kia bác không biết còn có cái gì có thể tính cố ý gây nên. Nhìn xem Trương Hằng đi vào phía tây phòng nhỏ, bác cũng âm thầm nắm lên nắm đấm. Hắn biết mình bây giờ cùng Trương Hằng ở giữa còn có chênh lệch không nhỏ. Mặc dù hắn cũng có thể đánh bại Gaba, nhưng là tuyệt đối không có cách nào lợi dụng như thế hí kịch tính phương thức. Bác trước đó không phải không thua qua, tỉ như hắn vừa tiến vào dũng sĩ giác đấu trường học thời điểm liền bại bởi qua Habitus. Nhưng là hắn về sau cũng ý thức được đây là Gabi đang cố ý gõ hắn. thừa dịp thân thể của hắn hư nhược thời điểm cho hắn ra oai phủ đầu. Bác thừa nhận Habitus rất mạnh, nhưng là cũng không cảm thấy đối phương mạnh hơn hắn nhiều ít. Mà lại chân chính sinh tử tương bác, không có sân thi đấu trên những cái kia loạn thất bát tao quy củ cùng trọng tài. Bác không cho rằng cuối cùng người còn sống sót sẽ là Habitus. Nhưng là Trương Hằng là đầu một cái để bác ý thức được mình cùng đối phương có bao nhiêu chênh lệch người. Mặc kệ là cái gì quy tắc, địa điểm nào, bác, ít nhất là hiện tại bác đều không cảm thấy mình có thể đánh thắng được Trương Hằng. Mà lại hắn từ Trương Hằng trong động tác ngửi được một cỗ có chút quen thuộc mùi. Tựa như một con dã thú trong rừng gặp bên kia dã thú. Cứ việc bác đối với Trương Hằng thân thế hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là hắn có thể khẳng định cái sau giống như hắn đều là từ trên chiến trường người còn sống sót. Mà lại Trương Hằng trải qua chiến tranh càng tàn khốc hơn cùng bao la hùng vĩ. Mà từ nhỏ đã kinh lịch tàn khốc tuổi thơ bác một mực tin tưởng vững chắc. Chỉ có máu và lửa mới có thể bồi dưỡng nam nhân chân chính. Theo hắn tiêu chuẩn này, Trương Hằng không hề nghi ngờ là thật không thể lại thật nam nhân. Đương nhiên bác cũng không có như vậy nhụt chí. Germanic người hiện tại ngược lại cảm thấy toàn thân tràn đầy nhiệt tình. Trước kia hắn tại cùng thời kỳ người mới bên trong không có địch thủ. Là dũng sĩ giác đấu trường học trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nhưng là hắn từ một cái chiến sĩ lưu lạc làm tù binh. Về sau lại biến thành dũng sĩ giác đấu tương đương với đột nhiên đã mất đi mục tiêu cuộc sống. Mà bây giờ Trương Hằng xuất hiện vừa vặn vì hắn điền vào phương diện này trống không. Thế là bác cảm giác mình huyết dịch cũng cùng theo sôi trào lên. Trương Hằng, ngoài ý muốn, thắng được trận chiến đấu này sinh lý sau cũng không có quá nhiều dừng. Lại, đi vào phía tây phòng nhỏ, nơi này vốn là thả vũ khí địa phương. Hiện tại ngoại trừ Grip không còn những người khác. Cái sau vừa thông qua khảo hạch không bao lâu. Còn trong sự hưng phấn, chính trong phòng đi tới đi lui, nhìn thấy Trương Hằng tiến đến nhiệt tình chào hỏi, ngươi cũng thông qua được sao? Trương Hằng ừ một tiếng, về sau tùy tiện tìm cái địa phương ngồi ở nơi đó. Hắn cùng Grip cũng không tính quá quen thuộc, bởi vì hai người này cũng không có trò chuyện quá nhiều. Đợi có chừng một khắc đồng hồ tả hữu. Rốt cục có cái thứ ba thông qua khảo hạch người đi đến. Đồng dạng cũng là một mặt vui mừng. Về sau người thứ tư, người thứ năm, theo càng ngày càng nhiều người tiến hành xong khảo hạch. Trong sân huấn luyện còn những người còn lại cũng càng ngày càng ít. Có thể đi vào phía tây phòng không hề nghi ngờ đều là may mắn. Tương phản phía đông trong phòng vận mệnh con người liền không thế nào mỹ hảo. Lại một lát sau bác cũng từ ngoài cửa đi đến. Hắn đại khái là tiến vào phía tây trong phòng người bên trong tối không khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng là khi hắn kia cao lớn thân ảnh khôi ngô xuất hiện ở ngoài cửa vẫn là đưa tới một mảnh tiếng than thở. Chủ yếu là hắn xuất hiện tốc độ thật sự là quá nhanh. Khoảng cách trước một người chân sau vào cửa mới qua không bao lâu. Bác chân trước liền xuất hiện ở ngoài cửa. Đây cũng chính L. Nói hắn căn bản không tốn bao lâu thời gian liền cầm xuống trận chiến đấu này. Mà phải biết đối thủ của hắn thế nhưng là một vị chính thức dũng sĩ giác đấu. Mà bác tràn ngập nhiệt tình mà biểu hiện xuất sắc cũng làm cho một mực treo lấy tâm Gabi nhẹ nhàng. Thở ra, từ lầu hai Marcus bên khóe miệng tiếu dung liền có thể nhìn ra được hắn đối Gabi trong khoảng thời gian này huấn luyện rất hài lòng. Thậm chí tại bác đem đối thủ thả ngã xuống đất thời điểm cái thứ nhất đứng dậy lớn tiếng khen hay. Chỉ là sau đó Germanic người không có hướng hắn vị trí nhìn lên một cái. Cũng không đợi làm trọng tài huấn luyện sư tuyên bố kết quả là mình đi hướng phía tây phòng. Cử động này không hề nghi ngờ có chút vô lễ, nhưng mà luôn luôn ngự hạ nghiêm khắc Marcus lại lần đầu tiên không có sinh khí. Thậm chí ngăn lại muốn ngăn cản bác Gabi, híp mắt cười nói, không sao không sao, vương bài nên có chút vương bài tính tình nha. Ngươi cảm thấy hắn mở màn chiến đối thủ an bài ai tương đối phù hợp? Gabi vậy không thể không nhắc nhở nói. Chủ nhân, khảo hạch còn chưa kết thúc. Marcus cũng biết mình có chút quá gấp. Thế là gật gật đầu lại ngồi về tới trên ghế. Loại kia khảo hạch kết thúc chúng ta rồi nói sau. Hết chương.